Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1580, liên quan tới hai cái nữ vương tương lai an bài. Góc truyện audio.com, chủ nhân, đây là thế nào? Freyr có chút kỳ quái nhìn xem Chu Diệp rời đi thân ảnh, nhìn về phía Simon hỏi. Phải biết trước đó nàng là sợ nhất nhìn thấy Chu Diệp. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Chu Diệp thời điểm chính là nàng bị điều hí kịch thời điểm. Nếu là lần kia không đem nàng đùa không kềm chế được mà nói, vậy coi như là hai người chưa từng gặp mặt. Mà lần này, Chu Diệp thế mà lại thoải mái như vậy buông tha nàng. Cái này khiến Freyr cái này sinh mệnh nữ bộc có chút khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nhà mình chủ nhân đổi tính tình, ta cũng không biết, đối mặt Freyr vấn đề Simon bất đắc dĩ nhún vai. Chủ nhân mang theo ta đi ra mấy tháng này, chính là tại phương Bắc Đại Lục ở bên trên du. Đã mấy tháng tiếp đó bị Thủy Tổ Long truy sát một đoạn thời gian. Bị Thủy Tổ Long truy sát, vì cái gì? Freyr có chút hiếu kỳ hỏi. Đại khái là bởi vì chủ nhân trộm bọn chúng Long hậu trứng rồng A. Simon cũng nghĩ không thông chủ nhân của mình tại sao muốn đi trộm nhân ra sổ Long. Không, nói trộm đều có chút văn nhã, cái tên xấu xa này hoàn toàn chính là quang minh chính đại xông đến nhân gia tổ rồng bên trong, tiếp đó trắng trợn cướp đoạt nhân gia trứng rồng. Ngay tại hai người ở đây lúc tán gẫu, Chu Diệp đã mang theo chính mình thu hoạch lần này, đi tới nhà mình tầng hầm, nói thật nhìn trước mắt cái này to lớn vô cùng tầng hầm cửa vào, Chu Diệp có một loại chính mình phải vào phó bản đẩy ra boss ảo giác. Đi, mặc dù bên trong cái kia chính xác cũng là một cái đại boss, hơn nữa hắn cũng đẩy vô số lần. Chỉ là này đẩy, không phải kia đẩy mà thôi. Nghĩ tới đây, Chu Diệp bước vào trong tầng hầm ngầm. Vừa đi vào tầng hầm, đâm đầu vào chính là một cái to lớn vô cùng, giống như một cái thành thị tầm thường. Đại sảnh, tại bên trong đại sảnh này, không có cái gì nhìn lạnh như băng bằng đá tạo vật cùng sắt thép tạo vật, có chỉ là một mảnh xanh biếc bãi cỏ cùng với đột một từ mặt đất mọc lên cự mộc. Vô số hoa yêu ở mảnh này có yên vui bên trong, chơi đùa. Khi chúng nó nhìn thấy Chu Diệp trong nháy mắt cùng nhau cúi xuống eo của mình. Bọn chúng nhận biết người này, hắn là bọn chúng tạo vật chủ phối ngẫu, là bọn chúng tạo vật chủ yêu nhất nam nhân. Đối với hắn, bọn chúng nhất thiết phải bảo trì kinh ý tốt, các ngươi chơi đi. Chu Diệp cười cùng những thứ này hoa yêu khoát tay áo. Tiếp đó không chút do dự hướng về đại, sảnh trung tâm đi đến, ở nơi đó, có một gốc to lớn vô cùng không biết tên hoa tươi, nó đang giống như nụ hoa đồng dạng, đem hoa của mình cánh khép kín đứng lên. Chu Diệp biết đây là Ioner trong phòng thí nghiệm ngủ giường. Hắn không chút khách khí đi đến đóa hoa này giường phía trước, trực tiếp đẩy ra một cái cánh hoa chui vào. Đương nhiên, chui vào phía trước, hắn đem trên bả vai mình một đỏ một xanh hai cái sổ long đặt ở bên ngoài. Ở đây ngoan ngoãn chơi một hồi A, theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Nụ hoa lần nữa bế hợp. Màu đỏ tiểu sổ long cùng lục sắc tiểu sổ long có chút trợn tròn mắt. Từ xuất sinh lên, bọn chúng ngoại trừ lúc ngủ bên ngoài, chưa bao giờ rời đi Chu Diệp bên cạnh. Đối bọn chúng tới nói, Chu Diệp liền như là đóng vai bọn chúng phụ mẫu nhân vật một dạng tồn tại. Nhưng là bây giờ, cha mẹ của bọn, chúng thế mà đem bọn nó nhét vào bên ngoài. Cái này khiến hai cái tiểu sổ long có chút không biết làm thế nào đứng lên. Bọn chúng hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này xa lạ cảnh sắc. Thậm chí trời sinh tính háo động màu đỏ sổ long đã bắt đầu có chút hiếu kỳ đi đụng vào những cái kia tới gần hoa của bọn nó yêu. Mà ưa thích an tĩnh lục sắc sổ long thì khôn khéo nằm tại hoa giường bên ngoài cũng không nhúc nhích. Lòng hiếu kỳ của nó không nghiêm trọng lắm, hơn nữa, nó ưa thích hoàn cảnh nơi này, ưa thích ở đây tràn ngập tự nhiên khí tức cảm giác. Cái này vừa đợi, liền chờ gần tới 2 giờ, thẳng đến, hoa giường bên trong truyền đến một tiếng dễ nghe tiếng thét chói tai phía sau. Hai cái sổ long mới nhìn đến hoa giường nụ hoa mở ra. Từ bên trong đi ra, phụ thân của các nàng, mặc kệ là màu đỏ sổ long cũng tốt, vẫn là lục. Sắc sổ long cũng được, lưỡng long đều lòng tràn đầy vui mừng huy động chính mình non nớt cánh, bay về phía Chu Diệp. Chỉ tiếc bọn chúng sắp đến chỗ cần đến của mình, Chu Diệp bả vai lúc bị một đôi nhỏ yếu tay nhỏ một tay một cái, bắt lại. Thú vị vật nhỏ, Ioner nhìn xem tại hai tay mình bên trong không ngừng giãy giụa sổ long, có chút buồn cười nói, vật nhỏ vóc dáng không nhỏ tính khí thật là lớn a, chỉ thấy lục long đang dùng chính mình răng nanh cắn xé cánh tay của nàng, mà cái kia màu đỏ sổ long thì tại trong miệng nổi lên long hỏa, rõ ràng. Định cho nàng mang đến hung ác, đáng tiếc, mặc kệ là lục long răng nanh cũng tốt, vẫn là hồng long long hỏa cũng được, đối với Ioner cái này nữ titan tới nói, đều không đáng nhắc lên. Nàng có quản lý phỉ thúy mộng cảnh thiên phú, Ioner nhìn một chút màu xanh lá cây tiểu sổ long, vừa cười. vừa nói ta vừa mới phát hiện phỉ thúy mộng cảnh, Diệp liền đem ngươi dẫn tới bên cạnh ta. Đây thật là quá tốt rồi, mà ngươi đi tiểu gia hỏa. Ioner lại nhìn một chút màu đỏ tiểu sổ long, nói ta quyết định giao phó ngươi, sinh mệnh sức mạnh. Đối mặt nàng mà nói, hai cái tiểu gia hỏa căn bản vốn không mua chướng. Các nàng chỉ là liều mạng chu chéo lấy, muốn cho phụ thân của các nàng, Chu Diệp. Đem các nàng từ nơi này nữ nhân xấu trong tay cứu ra ngoài. Tốt, Chu Diệp có chút buồn cười, từ Ioner trong tay một cái đem hai cái tiểu gia hỏa cầm trở về. Vừa về tới Chu Diệp bên người, hai cái tiểu gia hỏa liền như là nhìn thấy thân nhân đồng dạng, lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn chúng đứng ở Chu Diệp trên bờ vai, dùng đầu của mình cọ sát Chu Diệp khuôn mặt. Một bên cọ, một bên chu chéo lấy, tựa hồ muốn cho phụ thân của mình Chu Diệp ra tay giáo huấn trước mắt nữ nhân xấu này một dạng. Cái này khiến Ioner có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Bất quá Ioner nói cho cùng thì sẽ không cùng hai cái tiểu gia hỏa tính toán cái gì. Nàng chỉ là quay đầu nhìn về phía mình nam nhân, hỏi thân yêu, ngươi thật sự quyết định bây giờ phải cải biến bọn chúng chủng tộc đồng thời giao phó các nàng sức mạnh sao? Ân, Chu Diệp gật đầu một cái tiếp đó đưa tay trấn an một chút trên bả vai mình hai cái tiểu gia hỏa phía sau, nói, bởi vì a ta cảm thấy thủy tổ long thật sự là quá khó nhìn. Thế nhưng là, thân yêu, nhỏ như vậy liền giao phó các nàng sức mạnh mà nói ta sợ các nàng sẽ ở trong sức mạnh mê thất bản thân. Ioner nói tới chỗ này, sau khi suy nghĩ một chút nói, không bằng ta thay đổi các nàng chủng tộc. Tiếp đó, đợi đến các nàng lớn hơn chút nữa thành. Thục đi nữa một chút thời điểm, lại giao phó các nàng lực lượng cường đại. Đối với Ioner mà nói, Chu Diệp nghiêm túc suy tư sau khi. Gật đầu một cái tốt a, ta cảm thấy đúng là ta có thiếu nợ suy tư. Như vậy, liền thay đổi hai người bọn họ chủng tộc a chính là như lời ngươi nói cái chủng loại kia hình thái sao? Ioner hỏi lần nữa. Ân, Chu Diệp đã đem tương lai Alex, Chosa cùng Isera long hình dạng thái bày ra cho Ioner nhìn qua. Cho nên, hắn không lo lắng chút nào Ioner sẽ đi chệch. Phải biết, Ioner là ai, nàng thế nhưng là sinh mệnh ban cho giả trời sinh sinh mệnh Titan. Nếu như, nàng không làm được trên thế giới này liền không có người có thể làm được. À, đúng, tốt nhất ngươi có thể làm ra một cái có thể nhường các nàng tại hình người cùng long hình ở giữa tùy ý hoán đổi hình thái sinh mạng. Chu Diệp lại cho Ioner tăng giá, cả, nhìn, đây là tương lai các nàng hình thái. Nói xong, Chu Diệp trong tay dần hiện ra một đạo quang mang. Alex, Chosa cùng Isera hình người hình tượng tại trước mặt hai người thoáng hiện mà ra. Nam nhân nhà mình kiểu nói này, Ioner trong nháy mắt liền dây đã hiểu nam nhân nhà mình tâm tư. Thực sự là, một cái lòng tham gia hỏa, bất quá. Ai bảo chính mình yêu hắn đâu, nghĩ tới đây, Ioner thở dài nói, tốt a ta đã biết. Cách chương.